Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, lừa ta. Ta xem hòa thượng này một chút, nghĩ thầm đây là muốn lừa ta rồi sao? Hòa thượng kia lại cười hắc hắc nói, vị tiểu thí chủ này tâm địa thiện lương, thật sự là một cái đại thiện nhân a, không bằng chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Lại cho tiểu tăng tìm một cái chỗ ở đi. Những ngày này một mực màn trời chiếu đất. Không sai biệt lắm gần một tháng không có tắm rửa. Ta sững sờ, nói ra, tiểu sư phụ, người đây là bắt được một người tốt dự định lừa bịp đến cùng sao? Có muốn hay không ta cho ngươi tìm trung tâm tắm rửa? Mát xa một chút, nếu như có thể mà nói, tiểu tăng cũng sẽ không trì hoãn. Cái này không biết xấu hổ hòa thượng vẫn như cũ cười tủm tỉm. Nói, ta thật sự là cầm hòa thượng này không có cách nào. Lập tức chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ khuyên nói ra. Tiểu sư phụ, ta hôm nay còn có việc. Cơm này là ta mời. Chỗ ở ngươi liền tự nghĩ biện pháp đi. Ta thật sự có việc. Ngài liền giơ cao đánh khẽ. Tha ta một mạng đi. Nói. Ta liền lách qua hòa thượng này, bước nhanh hướng phía như nước chảy trên đường cái chạy tới. Lúc đầu ta là muốn ăn xong văn thán tiếp lấy liền đi bệnh viện tìm Cao Ngoan Cường cùng trụ tử. Nhưng là xem xét điện thoại, lúc này đều đã hơn 12 giờ, lại bị kia không may hòa thượng làm trễ nải một đoạn thời gian. Ngẫm lại vẫn là thôi đi, đoán chừng hai người bọn họ sớm liền ngủ mất. Muốn không trở lại Cao Ngoan Cường trong nhà trước ở lại một đêm. Có chuyện gì đợi ngày mai lại nói. Kỳ thật, trong lòng ta một mực còn băn khoăn một chuyện khác. Đó chính là chỉnh lý Điền Ninh kia tiểu tử. Kia tiểu tử cũng là xấu thấu. Cùng La Hưởng hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta nếu không chỉnh lý hắn một phen, quả thực khó mà nuốt xuống trong lòng cơn giận này. Đi Cao Ngoan Cường trong nhà, vừa vặn có thể đem chuyện này làm, xuyên qua mấy con phố, ta quay đầu nhìn lại kia không biết từ nơi nào chạy đến điên hòa thượng. Gặp mất tung ảnh, lập tức liền yên lòng, hòa thượng này nhìn liền kỳ kỳ quái quái, ta luôn cảm thấy nơi nào có chút cổ quái, vẫn là tránh xa một chút mà tốt, đoán chừng là cái giả hòa thượng. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy hòa thượng có ăn thịt nhân bánh vằn thắn. Trên đường đi nghĩ đến làm như thế nào chỉnh Điền Ninh sự tình. Bất chi bất giác liền trở về Cao Ngoan Cường trong nhà. Nhà hắn cửa lớn vẫn như cũ là rộng mở. Trong sân một mảnh hỗn độn. Nhìn thấy cảnh tượng này. Ta lại cảm thấy đánh kia uông truyền báo trận kia thật đúng là có chút nhẹ. Chỉ là ta mới vừa đi tới trong sân. Liền nghe được cửa phòng có tiếng bước chân, trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn thời điểm, ngay sau đó liền thấy một tờ tiện hề hề khuôn mặt tươi cười từ nơi cửa dò xét đi qua. Chính là kia một hơi ăn ba bát văn thắn tiểu hòa thượng. Hắn hướng về phía ta cười hắc hắc, nói ra, tiểu thí chủ, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, tại phồn hoa phố xá sầm uất bên trong. Có một màn như thế yên lặng nơi trốn, đương thực là không tồi chỗ. Nói, kia tiện hề hề hòa thượng chợt lách người liền đi vào viện tử. Nhìn thấy hòa thượng này, ta đều có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, lập tức cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Tức giận nói ra, người hòa thượng này thật sự là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Ai bảo ngươi đến? Đúng. Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Tiểu tăng một đường đi theo mà đến. Chỉ là thí chủ không có phát hiện thôi. Ta nhìn thí chủ cũng không có chuyện gì làm. Không bằng liền thu lưu tiểu tăng một đêm đi. Tiểu tăng sáng sớm ngày mai liền rời đi nơi này. Cam đoan không ở thêm một lát. Nói, hòa thượng kia liền trực tiếp hướng phía ta bên này đi tới. Hắn đầu tiên là cười tủm tỉm nhìn ta. Tiếp theo liền nhìn thoáng qua cái này rối bời sân, lúc này biến sắc, lại nói, tiểu thí chủ, nhà các ngươi đây là bị tặc sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Đường hắn ánh mắt rơi xuống ổ chó kia thời điểm, liền càng thêm kích động, một đường chạy chậm đến liền đi qua, ngồi xổm ở đầu kia chết đã lâu đại chó săn trước mặt. Chắp tay trước ngực, trách trời thương dân nói ra, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, cái này tặc thật sự là quá xấu, đập đồ vật, thậm chí ngay cả đầu này sinh linh cũng không buông tha. Tội nghiệt a. Ngay sau đó, hòa thượng này lắc đầu thở dài, từ cao ngoan cường trong sân sờ tới một thanh sẻng, liền bắt đầu tại viện tử một góc đào. Nhìn dạng như vậy thật giống như là muốn đem đầu kia bị đánh chết đại chó săn cho chôn xuống. Nhìn thấy cái này tiểu hòa thượng này cử động, trong tim ta mềm nhũn, liền không còn đi quản hắn, nghĩ thầm ở một đêm liền ở một đêm đi. Dù sao cái này cũng không phải nhà ta, hắn có thể động thủ chôn chó, liền chứng minh hắn tâm khẳng định là thiện lương. Dạng này một tên hòa thượng ngoại trừ hành vi cử chỉ có chút làm cho không người nào có thể lý giải. Bên ngoài, người thoạt nhìn vẫn là không tệ dáng vẻ. Tùy ý hòa thượng kia trong sân bận rộn, ta từ cao ngoan cường trong nhà bên cạnh chuẩn bị một vài thứ. Tìm tới một cái bẩn thỉu con rối, lại lật ra một tờ giấy vàng, lấy ra từ Điền Ninh trên đầu lấy xuống tới mấy lọn tóc. Dùng kia giấy vàng bao khỏa, tính toán đợi hòa thượng kia giày vò xong về sau, ta liền bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó Điền Ninh, dẫn quỷ thượng hắn thân. Thế nhưng là tiểu hòa thượng kia cái này một bận rộn tựa như là không dứt. Ta trơ mắt nhìn hắn đào một cái hố lớn. Đem con kia thân thể đã cứng ngắc đại chó săn ôm nhẹ nhàng bỏ vào. Sau đó dùng đất lấp, nghĩ thầm, tiểu tử này cuối cùng là làm xong a. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có. Ngay sau đó, hòa thượng này liền bắt đầu cho cao ngoan cường trong nhà thu thập sân. Đem những cái kia bị đánh nát cùng đập nát đồ vật đều để chung lại với nhau. Lại lấy ra một khối khăn lau lại xoa lại tẩy. Ta nhìn hắn vẫn bận đến đêm khuya 2 tháng 3 giờ. Chính ta cũng bắt đầu buồn ngủ. Hòa thượng này rốt cục làm xong. Nghĩ thầm, lúc này dù sao cũng nên ngủ đi. Thế nhưng là còn không có. Hòa thượng này lại làm một chậu nước máy. Cởi ra kia thân bẩn thỉu tăng bào. Dùng nước lạnh trong sân tắm lên. Bất quá đáng giá vừa nói chính là hòa thượng này đừng nhìn lấy mặc kia phế phẩm tăng bào bất hiển sơn bất lộ thủy. Thế nhưng là cái này tăng bào một cởi ra lại là một thân khối cơ thịt, để cho người ta nhìn mà than thở. Mượn ánh trăng trong sáng, ta tựa hồ còn chứng kiến hòa thượng này trên người có hình xăm. Nhưng là cái này hình xăm cụ thể là cái gì, ta cũng thấy không rõ lắm. Làm một đại lão gia, một hòa thượng trong sân tắm rửa, ta cũng không tiện tiến tới nhìn, vạn nhất bị người gặp được, khẳng định là cơ tình vô hạn. Hòa thượng này tắm rửa nửa giờ, sau đó lại bắt đầu giặt hắn kia thân phế phẩm tăng bào. Phơi nắng tại trong sân, chờ tất cả đều làm xong, ta buồn ngủ đều đã mắt mở không ra, ngồi tại cửa phòng thẳng ngủ gật. Hòa thượng kia lại tinh thần vô cùng, đi đến bên cạnh ta, cười hắc hắc nói, tiểu thí chủ, ngươi làm sao còn không đi ngủ đâu? Lập tức, ngươi trước đi ngủ đi. Ta nói, vậy ta ngủ chỗ nào đâu? Tùy tìm địa phương ngủ là được, nguyện ý ngủ cái nào liền ngủ cái nào. Ta khoát tay áo, nói, hòa thượng kia nhẹ gật đầu. Hai tay để trần chợt lách người liền vào trong nhà, tùy tìm cái giường nằm xuống. Không đến 5 phút, liền tiếng ngáy như sấm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,